Chương 1316, âm quý loan loan, thiên ma đôi chém. Đợt, chương trước, đang thẩm vấn nhiệt hạch bọn họ tiến nhập bên trong vườn, có phát hiện không một cái người hầu phủ vệ, duy con vườn lòng một tòa tiểu đình bên trong ngồi một nam một nữ. Nam tất nhiên là Độc Bá Sơn Trang Trang chủ Phương Trạch Thao, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt, hoàn toàn chìm đắm trong đàn tranh thanh âm trong thiên địa, đối với lần này bên ngoài sự tình hết thể chẳng quan tâm. Nữ bối đối với bọn họ, hai tay phủ đàn tranh, chỉ là cái kia vô hạn đẹp đẽ bóng lưng cũng đủ có thể bóp bất luận người nào tiếng lòng. Lúc này, nàng đột nhiên xoay người lại, Lưu Húc tâm lý lập tức khó có thể tự chế dâng lên sợ diễm cảm giác. Quân Du, Tú Tuần cùng Nguyễn Tinh các nàng vô luận người đều là nhân gian tuyệt sắc, nhưng so với cô gái trước mặt đều kém một bậc. Bởi vì như vậy mỹ lệ thực sự không pha y nhân gian nên có, giống như là trong đêm đen qua lại xinh đẹp tinh linh, đẹp đến khiến người nín hơi. Nhất khiến người trầm mê là nàng ấy đối với mê man như xương con người, nội bộ giống như ẩn chứa vô tận ngọt rậm rạp mộng cảnh, chờ mong cùng chờ ngươi đi tìm cùng khai quật. Nàng bất kỳ một cái nào nhỏ bé biểu tình, đều là như vậy khấu nhân tâm huyền, dạy người tình khó chính mình. Đẹp đẽ thân hình thân thể, thướt tha phong tư, khiến cho của nàng đoan trang tuyệt không nửa điểm tì vết. Loan Loan nàng khẳng định chính là Loan Loan, lúc này Phương Trạch Thao cũng phát hiện bọn họ, hắn hoắc đứng lên, nhìn chung quanh mọi người, mặt hiện lên vẻ mặt giận dữ. Khấu Trọng cười ha ha một tiếng nói, ở nơi này binh hung chiến nguy chi tế, trang chủ thật là có nhàn hạ thoải mái. Nhớ ngươi chỉ bằng âm quý phái Loan yêu nữ lời từ một phía, liền cùng ta hai huynh đệ cắt đoạn tình nghĩa. Càng bất kể ra ngoài phong vũ, chỉ biết cùng Loan yêu nữ điều đàn tranh mua vui, học đủ dương quảng cái kia hôn quân làm. Lại tựa như vậy gây nên có thể nào không khiến người ta cười chê đâu. Phương Trạch Thao lạnh lùng nói, Loan Loan tính tình ôn nhuyễn, lại không biết võ công, sao là âm quý phái yêu nữ, hai ngươi phạm chuyện xấu, nhưng muốn ngậm máu phun người. Từ Tử Lăng thản nhiên nói, Phương Trang chủ tại sao không hỏi tôn phu nhân một tiếng, nhìn nàng như thế nào đáp ngươi. Phương Trạch Thao ngẩn ngơ, nhìn hướng Loan Loan, nhãn thần lập tức biến đến vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng nói, bọn họ là oan của ngươi, đúng không? Tất cả mọi người thấy trong lòng thầm than. Loan Loan nhẹ lay động đuốt tay, ôn nhu nói, không phải bọn họ cũng không có oan uổng ta, trang chủ đích thật là cái đồ ngốc. Phương Trạch Thao thân thể kịch chấn, giống như là không thể tin tưởng sở nghe được nàng nổ ra nói mà trí ngây ra như phong lúc, dị biến đã lên. Tranh một tiếng, cổ tranh bên trên trong đó một cái dây tuyến đột nhiên đứt đoạn, sau đó giống như một con rắn độc vậy bắn lên, thiểm điện gian quắn vào Phương Trạch Thao gò đồng đảo thang đi, lại do phía sau chui ra. Phương Trạch Thao phát sinh một tiếng kinh thiên động địa cùng thiếu, lui về phía sau vội vàng thối lui. Phanh một tiếng đánh vào đỉnh lan chỗ, ngửa người đổ xuống bên ngoài đỉnh trên cỏ, trên mặt huyết sắc lui sạch, tiên huyết theo dây tuyến bắn ra, từng ly từng tí chiếu vào đỉnh lan cùng trên mặt đất, lại cứ thế mất mạng, thực sự đáng sợ cực kỳ. Lưu Húc lúc này trong lòng không khỏi có điểm hối hận, khiến mở những cái này bản là phụ trách chịu chết bãi cỏ chiến sĩ, đã không có những cái này bắt đầu khiên chế tác dùng pháo hôi, bọn họ chưa chắc có thể thắng dễ dàng trước mặt giai nhân. A Loan Loan chậm rãi đứng lên, tay phải vén lên mái tóc đen nhánh, tay trái chẳng biết lúc nào nhiều một lượng, vô hạn ôn nhu trải. Không nói hết mềm mại không còn chút sức lực nào, nghĩ mình lại sót cho thân. Nàng ấy câu hồn nhiếp phách đôi mắt đẹp đảo qua bọn họ, khi nàng nhìn thấy cùng ba nữ nhân thái độ thân mật Lưu Húc lúc, dường như ngừng lại một chút, sau đó nàng ấy có thế khiến bất luận kẻ nào nín thở mặt cười nổi lên thần sắc thương cảm, yếu ớt than thở, các ngươi khổ cực chạy tới, nhưng phải bỏ mạng tại này, khổ như thế chứ. Dứt lời nàng buông mái tóc, nhẹ lay động đuốt tay, mái tóc vung lên. Vây quanh của nàng tất cả mọi người sinh ra muốn đi gặp nghiêng về trước ngã cảm giác đáng sợ, càng có chút hơn cảm thấy Loan Loan dựng thân chỗ lại tựa như biến thành một cái động sâu không đáy, như rơi đi vào, mơ tưởng có thể có mệnh lại bỏ ra ngoài. Lợi hại như vậy ma công, mọi người liền trong ngộng cũng không có nghĩ qua. Lưu Húc đã sớm từ trong tiểu thuyết biết nàng thiên ma lực chàng đáng sợ, nhưng tự mình từng trải lại vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, một người làm sao có thể sinh ra đáng sợ như thế, giống như lỗ đen hấp lực. Nhưng lúc này cũng không đến ta nghĩ nhiều nữa. Song Long cùng ba nữ nhân đã nhào tới vây công Loan Loan, Lưu Húc cũng lập tức cố gắng kiếm mà lên. Loan Loan mặc dù đang chúng ta 6 người cùng mấy cái cánh lăng tướng lĩnh vây công phía dưới, nhưng cũng sợi không hốt hoảng chút nào, lấy như quỷ mị lấp lửng khó dò tuyệt thế thân pháp, ghé qua với binh khí khoảng cách bên trong. Thiên ma chàng chợt khuyết trương triển khai, bao phủ mỗi một người tại chỗ, cái kia kỳ dị sức lôi kéo khiến cho người không biết làm sao, tiến thối lưỡng nan. Lưu Húc hiện tại sớm không phải ngỗ tàu. Tin tưởng cho dù là đối mặt bắt đầu Giang Hoài bá chủ Đỗ Phục Y cũng có sức liều mạng, nhưng hoàn toàn không có cách nào làm gì được trước mắt cái này thiên kiều bách mỹ mỹ nhân nhi, chỉ cảm thấy của nàng mỗi một chiêu mỗi một thức đều là không có dấu vết mà tìm kiếm không đoán ra, rồi lại có thể liệu địch tiên cơ tựa như để hắn không thi triển được tới. Lúc này Khấu Trọng nộ quát một tiếng, xoay người dựng lên chợt nhanh như tia chớp liên tục bổ tam đao, cái này tam đao một đao so với một đao nhanh, chứa kinh khí cũng là một đao so với một đao cường liệt, quả thật đao đạo đỉnh phong làm. Loan Loan dường như cũng là có chỗ cố kỵ, ống tay háo dương lên mang theo một tầng kỳ dị lực chàng đem đao kính tá khai, cành liễu tựa như thân thể ngăn mắt thấy liền muốn vọt tới. Từ từ lăng lại vào lúc này vừa may vượt qua, một trưởng kích ở trên không chỗ, vừa lúc đón nhận Loan Loan bay tới thân thể. Phối hợp của bọn họ thật sự là hồn nhược thiên thành hay đến điên chút nào. Thảo nào làm bọn họ liên thủ thời điểm thiên hạ to lớn lại căn bản không có thế lực có thể làm gì được bọn họ. Trong lúc nguy cấp, Loan Loan lại lộ ra một tiêu ý, tụ lý đột nhiên bắn ra một cái màu trắng sợi tơ lập tức quấn lấy Khấu Trọng Tỉnh Trung Nguyệt, tay lôi kéo thân thể liền ta kính bay rớt ra ngoài làm cho tất cả mọi người công kích cùng nhau thất bại. Hơn nữa, nàng phi hành phương hướng đúng là thẳng tắp hướng về Tú Tuần chỉ thấy Loan Loan cổ tay chuyển một cái rút ra hai thanh mỏng như cánh ve đoàn nhận, một mạch hướng Tú Tuần công tới. Thiên Ma đôi chém Lưu Húc trong đầu nhất thời toát ra tên này, nghĩ xong trong lòng hoảng hốt, lập tức nhổ thân dựng lên che ở Tú Tuần trước mặt, trường kiếm kéo ra một tầng xâm nhiên kiếm mạc, từ chính diện hướng Loan Loan trùng tới. Đinh đinh đinh đinh đao kiếm trong nháy mắt tương tiếp vài chục lần, đáng sợ kia Thiên Ma chân khí dường như hắc ám nộ trào vậy không ngừng từ trường kiếm xuyên vào Lưu Húc kinh mạch, làm Lưu Húc sắp đối kháng không được lúc may mắn song long cùng người du, Huyền Tinh đúng lúc xoay người lại giết đến, Loan Loan lại đúng rồi được cũng không dám chính diện ứng đối nhiều người vây công. Thân thể lóe lên như quỷ mị lóe lên ngoài một trượng.